Thiêm đọc tiếp Thanh Hòa. Chị tưởng là người xuất gia thì có bổn phận, mà thật thế, đã gọi là xuất gia thì phải ra khỏi những cái phiền não. Nhưng mà chúng ta nhiều khi lầm, cứ tưởng cạo đầu vào ở chùa thì gọi là xuất gia, như thế là sai. Bởi vì cái chuyện mà rời khỏi gia đình vào ở chùa đó là chỉ là một cái phương tiện cho nó bớt những khó khăn để mình dễ tu thôi. Của người xuất gia là phải dẹp những các phiền não. Mà bây giờ muốn dẹp các phiền não thì chúng ta phải làm thế nào? Ở đây Ngài nói là dù xuất gia vẫn sâu kết phiền não, mà rồi thì gồng gánh những cái phiền não ấy trọn đời. Thế làm nào để cho đừng sâu kết những phiền não, khỏi phải gồng gánh những cái này? Chiếu ba thứ: quán chiếu cái thân nó hư vọng, rồi quán chiếu cái tâm nó hư vọng, rồi quán chiếu cái cảnh nó hư vọng. Này, thế bây giờ Thanh Hòa quán chiếu cái thân hư vọng thế nào? Là gạo, nó là đất, nước, gió, lửa, già tạm, rồi mai đây nó già, nó chết, nó sẽ thối hoát, tan rã, muộn tàn, già về ra đất. Đó là cái thân hư vọng, tỉnh được ra thì nó đỡ. Thế còn thế nào là quán chiếu cái tâm hư vọng? Đây là cái thứ nó như là có lò xo, hễ mà gặp duyên thì nó bật ra, hết duyên thì nó lại tan đi đâu mất, tìm không thấy nữa. Cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận, cái yêu, cái ghét, nó cứ hiện lên, gặp duyên thì nó bật lên, xong rồi nó tan đi tìm không được nữa, không biết nó ở đâu. Thế cho nên rằng nó là cái vọng tâm. Chúng ta nhớ rằng thân ta với thân mọi người là đất, nước, gió, lửa. Cái tâm ta với cái tâm của tất cả trẻ em cũng chỉ là thứ vô thường, theo duyên mà giả hiện, không có thật. Bây giờ còn cái thứ ba nữa, ta phải quán cái gì nhỉ? Sáng thì nắng, chiều thì mưa, mặt trời lên thì sáng, mặt trời lặn thì tối. Cuộc đời vinh nhục, chợt vui chợt buồn, chợt người ta khen, chợt người ta lại chê. Thế cho nên biết nó đều là những cái hư vọng, nó giả hiện, nó vô thường, nó không thật. Thế để đừng vướng mắc, đừng bận lòng. Người ta khen mình cũng đừng bận lòng, mà người ta chê cũng đừng bận lòng. Hay hôm nay ở nhà chùa vui vẻ, đầm ấm, thế thì cũng bình an, vui vẻ cùng nhau tu. Mà lỡ ngày mai chuyện này, chuyện khác nó xảy ra, thì mình cũng biết có sum họp thì có chia ly, có cái lúc thịnh thì lại có lúc suy. Sự đời nó là như vậy, cho nên là không cứ bền tâm mà tu hành, không có bật lòng đến những các cái cảnh. Thế như thế, cái vị nào mà giữ tỉnh ra được như thế thì tự nhiên cái tâm nó không vướng bận, mà nó không vướng bận thì được an định cái tinh thần. Chứ đừng nghĩ rằng vào chùa là cứ vào chùa là Phật độ cho rồi mình sẽ thành Phật, mình tu là Phật độ cho sẽ làm thành Bồ Tát, làm thánh hiền. Nếu mà không chịu tu, không chịu tỉnh ra, bỏ những các phiền não, thì ở đây Ngài bảo nếu mà không tu thì sẽ gồng gánh những cái phiền não để trọn đời. Cho nên chính mình phải tỉnh ra. Mà muốn tỉnh ra thì phải tập những cái phương pháp quán chiếu, suy ngẫm hàng ngày, suy ngẫm cái thân tại làm sao nó lại già, bởi vì nó làm bằng đất, nước, gió, lửa, nó không phải là thật là ta. Rồi lại suy ngẫm cái tâm của mình, làm sao Phật lại bảo nó là cái vọng tâm. Thế thì thấy rằng cái tâm yêu ghét mừng giận này nó không phải mình. Hễ cứ gặp cảnh ấy thì nó bật lên, thế hết cảnh ấy thì nó lại tan đi, tìm không biết nó ở chỗ nào để mà nắm lấy nó cả. cho nên nó là cái hư vọng. Tỉnh như thế thì mỗi khi cái tâm ấy nó muốn giận hờn thì mình thấy là nó là một cái thứ hư vọng. Đừng nhận là ta giận, đừng nghĩ là tôi hờn, mà biết đây là những cái hư vọng nó hiện lên rồi nó tan đi, cứ mặc nó rồi này, mà lấy đó làm cái chỗ tu hành của mình. Những cái cả ngày đề tâm như thế, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cái chợt có những cái mống tâm nó khởi lên, nó phiền bà này, nó giận bà kia, hay là nó bảo ta nên đi chơi Đà Lạt, đi về thăm cháu, những cái như thế thì biết là những cái vọng tâm nó khởi lên, cứ mặc nó rồi nó tự tan. Đừng nhận nó là ta, mà thứ nhất là đừng có nghe theo nó. Thế nếu mà được như vậy thì cái tâm chúng ta sẽ bình an, mà chúng ta sẽ chứng quả thánh. Bởi vì nó hết tham, hết sân, thì cái vị ấy gọi là thánh hiền. Xin đọc tiếp hạnh chánh. Đại uy thần, sao không giúp cho chúng ta hết tham, hết sân? Theo như hạnh chánh, cha mẹ có thương con không? À đấy, cha mẹ nào cũng thương con, mà cũng muốn cho con nó nên người. Thế vậy mà sao bây giờ tôi thấy báo đăng những con nhà, thì nói nhà nghèo đã đăng, thì báo đăng là những con nhà, những vị mà sung có danh tiếng ở giữa thành phố, mà con cứ đi ăn cướp. À, hiện tại bây giờ báo mà ta sụp cả ảnh nữa, là con cái cứ đi ăn cướp, giết người để lấy của, thế rồi vào tù rồi người ta chụp ảnh. Thế tại sao cha bố mẹ giàu có như vậy và quyền lực nó đang có danh giá ở giữa thành phố nữa, báo thì người ta không gọi tên ra, nhưng mà người ta ghi thẳng đây là toàn là những con nhà quyền quý đã danh tiếng hiện đang có mặt ở thành phố Sài Gòn. Đã. Mà người ta chụp ảnh ở một lô mà nó thành từng băng với nhau, nó đi ăn cướp, mà tội nghiệp nó mới có 18, 19, đứa lớn nhất mới có 20 tuổi. Mà cứ đi ra đường cái đẩy người ta ở những cái phố vắng, ta đi cái xe ông đa nó đẩy một cái, người ta ngã thế nó cướp thẳng xe. Thế mà nó đâm cho cái người một nhát, cái rước thẳng xe thì nó không cần phải hỏi han gì cả. Thế thì cha mẹ làm sao mà không thương con, mà lại cứ để cho con như vậy? Nghe, chứ không có bố mẹ nào mà dạy con đi ăn cướp cả. Trong cái tờ báo người ta đăng rồi, người ta ghi, người ta bảo, người ta đến, người ta hỏi những bà mẹ, và tôi cũng không biết tại làm sao, chứ thật tôi sắm cho nó đủ hết, nó không thiếu gì xe cộ, chứ đừng nói đến tiền bạc, là tôi sắm cho nó đủ hết, mà không biết tại làm sao nó lại cứ thế. Đã. Thế nó cứ đánh đu với bạn bè, nó cứ đánh đu, thế cho nên là đến nỗi mà xảy ra mà bây giờ người ta chụp ảnh, người ta đăng báo rõ ràng. Tôi có cắt cái tờ báo tôi đưa cho sư chú bạn Đà La, chú hỏi thăm tôi về tình hình ở Việt Nam, tôi và tôi chả biết gì, ngồi ở nhà không biết, nhưng đấy đưa báo cho sư chú xem. Đấy, những cái cảnh như thế. Thế là bởi vì rằng bố mẹ bảo mà nó không chịu nghe. Đấy. Chỉ có một cái lý do là cá không ăn muối thì cá ướt. Đấy. Thế thì đây cũng thế. Chúng mình ở trong chùa, Phật dạy mình không được tham, không được sân. Thế rồi các tổ lại dạy mình phải quán chiếu cái thân, quán chiếu cái tâm, quán chiếu cái cảnh, biết nó là vô thường, là vô ngã, thì sẽ không, cái tham và cái sân nó lại không khởi lên. Thế rồi lại dạy chúng ta hãy nhìn lại cái tâm mình, hễ thấy nó, cái tham nó khởi lên, cái sân nó khởi lên, thì đừng nhận là ta, cứ ngồi im đấy ngó nó, rồi nó sẽ tan. Có phải Phật tổ dạy mình hai việc đấy không? À, đấy. nhưng mà chúng mình không chịu nghe. Cả ngày tuy rằng cũng có lòng tốt, cũng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật với cái niệm ở đầu lưỡi thôi. Còn thì khi cái tham nó nhận, nó được khởi lên, mà cho đến có khi nó xui đi ăn cắp tiền của các vị tu hành. Người ta tu hành ấy, mình cúng thì mình được phước, nhưng mà mình lấy trộm của người ta thì cái tội là nặng lắm. Thế nhưng mà lúc bây giờ nó cứ mê, thành ra cái tham nó nổi lên, mình cứ nhận là mình, rồi để nó sai sự. Cái sân nó nổi lên, mình cũng cứ nói là tôi bực lắm, thế rồi để nó sai sự, cho nó láo, cho làm bậy. Thế thì không vâng lời Phật, không vâng lời tổ, thì cho nên rằng cứ thành ra cứ phải chịu những cái oan báo như thế. Phật với tổ dạy không, mỗi khi mà tham với sân nó khởi lên thì phải đừng nhận nó là mình, phải biết nó là vọng tưởng, mặc để nó tan đi. Phật tổ vẫn dạy, nếu mà trong tâm nó cứ luôn luôn nó khởi cái tham, luôn luôn nó khởi cái sân, thì quán chiếu cái thân này là hư vọng, cái tâm này hư vọng, cái cảnh hư vọng, mà Phật dạy cả phương pháp để quán chiếu. Nhưng mà chúng ta không chịu vâng là thật, có nhà danh giá giàu có mà lại là những vị có chức vị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ con đang ngồi tù chỉ bởi vì bảo nó không được, nói nó không nghe. Thế cho nên đây ngài, đây tổ mới dặn dò là đừng cậy mình là người tu hành, đừng cậy rằng mình niệm Phật nhiều Phật sẽ cứu. Nếu mà mình không vâng lời Phật, không chịu quán chiếu cái thân nó là cái đất nước gió lửa, sanh già bệnh chết, một đống thịt sắp sửa hóa rồi, không chịu quán chiếu cái tâm nó theo duyên nó giải hiện lên, nó không phải mình đâu, nó chỉ là cái vô minh nghiệp đấy thôi. Cho nên hễ mỗi khi nó khởi lên đừng nghe nó, đã, nó bốc lên tham kệ nó, nó bốc lên sân kệ nó. Bởi chỉ một việc là cứ ngồi im nhìn nó là thế nào nó cũng phải tan đi thôi, mà không vâng lời Phật. Thế rồi cảnh bên ngoài Phật cũng dạy quan sát, chúng ta chỉ thấy những cái bóng tùy duyên tuần nghiệp giả hiện, không phải cảnh thật. Vậy thì chỉ có một việc, đừng tham, đừng giận. Nhưng mà chúng ta lễ Phật, niệm Phật suốt ngày nhưng mà không vâng lời Phật, thì đấy, cha mẹ quyền quý có địa vị lớn ở thành phố Sài Gòn mà con cái vẫn cứ phải ở tù, chỉ bởi vì có một việc, không vâng lời cha mẹ, cứ đi đánh đu với bọn ác. Chúng ta cũng thế, lạy Phật, niệm Phật mà không vâng lời Phật, cứ đánh đu với những các cái thói tham sân si, những cái vô minh, cứ đi cái đường mê,